tối cường hệ thống, chương 653, trêu đùa ma tôn, góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, thí chủ chúng ta nên xử lý tên này thế nào? Hai con mắt thích giả tôn giả tỏa sáng nhìn huyết mang ma tôn, nếu như có thể độ hóa được một cường giả như tên này thì hắn kiếm lớn lớn rồi. Con lừa chọc để bản đế đến giết hắn đi, tên tà ma này vừa nhìn đã biết lạm sát vô số người vô tội rồi. Nếu như có thể giết được cường giả như huyết mang ma tôn, thì điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ rất nhiều, thậm chí còn tuôn ra không ít thứ tốt. Cái này không được đâu, thượng thiên có đức hiếu sinh. Không bằng để bần tăng độ hóa hắn, để hắn chuộc tội cho những gì mình đã gây ra đi. Thích giả tôn giả thương xót nhìn huyết mang ma tôn, trong lòng cũng khát vọng có thể độ hóa được hắn. Dù sao cường giả cỡ như huyết mang ma tôn cũng rất hiếm, nếu như mình độ hóa được hắn, thì đúng là phát tài. Ha ha, lúc này, huyết mang ma tôn đột nhiên cuồng tiếu, tiếng cười dữ tợn, vô cùng tà ác. Các ngươi thật sự cho rằng có thể trấn áp bản tôn sao? Hai mắt của huyết mang ma tôn đã mọc lại, thế nhưng thương tổn lớn nhất lại nằm ở đũng quần. Hắn không biết cái tên nhân tộc đại đế kia rốt cục đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho hắn không có cách khôi phục, há trấn áp không được. Vậy ngươi đứng dậy cho bản đế xem một chút, ngươi bây giờ có phải đang cảm giác có một luồng sức mạnh rất mãnh liệt đang trùng kích linh hồn không? Cỗ sức mạnh mãnh liệt kia cũng làm ngươi cảm giác rất đau đớn, cho ngươi muốn ngừng mà không được. Lâm Phàm cười đắc ý hỏi, ngươi, huyết mang ma tôn không nghĩ tới mình lại bị hai con kiến hôi này đánh bại. Hắn đúng là quá bất cẩn, nếu như hắn chú tâm, chỉ bằng hai tên run rế kia, muốn tiếp cận hắn còn không thể, chưa nói gì việc đả thương. Thí chủ, chiêu này của ngươi thật sự quá mạnh, nó có phương pháp phá giải sao? Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Lâm Phàm cười nói, vậy phương pháp phá giải là cái gì? Thích giả tôn giả hỏi. Con lừa chọc, đưa tai lại đây, ta sẽ nói cho. Ngươi biết, không thể để cái tên kia nghe được. Lâm Phàm ghé miệng sát tai thích giả tôn giả, nhẹ giọng nói. Đối với thích giả tôn giả, khi hắn nghe được phương pháp phá giải, cả người đều sợ đến mức nhảy lên. Cái gì? Phương pháp phá giải, dĩ nhiên là phải cắt đứt cái món đồ chơi kia. Thích giả tôn giả không dám tin nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới phương pháp phá giải này lại tàn nhẫn như vậy. Cho người ta không dám tin tưởng, không được, ta sẽ nói ra phương pháp này. Sau khi thích giả tôn giả khiếp sợ xong, hắn đột nhiên che miệng cười, trong mắt lấp lóe những tia sáng kỳ lạ. Con lừa chọc, ngươi muốn làm gì? Chuyện quan trọng như vậy, ngươi sao có thể đi nói lung tung? Lâm Phàm vẻ mặt đại biến, chạy, chúng ta chạy mau. Huyết mang ma tôn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hai người cái kia, đột nhiên cuồng tiếu. Ha ha, đây chính là phương pháp phá giải ư? Huyết mang ma tôn vẫn đang nỗ lực đối kháng với sức mạnh cường hãn trong cơ thể. Thế nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào, giờ khắc này liền nghe được phương pháp của con lừa chọc, trong lòng mừng như điên. Hai người các ngươi, hôm nay đều phải chết. Soạt soạt, nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh, một đạo hàn mang lóe lên. Huyết mang ma tôn đã cắt món đồ chơi dưới đũng quần của góc truyện audio.com, hắn, tàn nhẫn, biến thái, vô nhân tính. Lâm Phàm và thích giả tôn giả hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng. Lục căn rốt cục cũng thanh tĩnh rồi, nếu như hắn quy y cửa Phật thành tựu không thể đoán trước a. Thích giả tôn giả lập tức nói, ai, với chỉ số thông minh thấp như vậy còn có thế lăn lộn trong cổ thánh giới này, thật không thể tin được. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái đó, đúng là kẻ ngốc. Lâm Phàm tiếc nuối nói, đau không? Lâm Phàm và thích giả tôn giả đồng thanh nhìn về huyết mang ma tôn. Các ngươi, thời điểm huyết mang ma tôn vừa cắt rơi món đồ chơi của mình, cảm giác đau đớn vẫn không biến mất. Khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, trong mắt ẩn chứa vô tận oán khí. Thí chủ, vừa bần tăng diễn hay không? Thích giả tôn giả nhìn Lâm Phàm nói, ân, không sai, chỉ là có chút sai sót. Nhưng cũng không sao, chỉ số thông minh của huyết mang ma tôn cao ghê, vậy mà không nhìn ra chúng ta đang diễn trò. Lâm Phàm nói, thí chủ nói đúng, khi thực hiện động tác kia, diễn xuất của bần tăng có chút khuếch đại, thậm chí có chút giả tạo. Ta còn tưởng huyết mang ma tôn sẽ nhìn ra, không nghĩ tới quả thực như thí chủ nói. Chỉ số thông minh của hắn quá thấp, không thấy sơ hở của bần tăng. Thích giả tôn giả sờ cái đầu chọc của mình, lộ vẻ tươi cười. Huyết mang ma tôn nhìn hai xúc sinh ở trước mặt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn không nghĩ tới chính mình, đường đường là ma tôn cái thế, lại bị hai con kiến hôi đùa bỡn. Tốt tốt, hôm nay bản tôn coi như hao tổn bản nguyên, cũng phải chém chết bọn ngươi. Huyết mang ma tôn tức giận gào thét, hai con mắt ẩn giấu dưới mặt nạ biến thành màu đỏ. Huyết hải vô biên, ô uế muôn dân,